Vô Thượng Thần Đế, chương 3, bà Tụ Linh Đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tụ Linh Đan, tất cả bọn hắn đều biết. Tụ Linh Đan là đan dược tam phẩm, toàn bộ Bắc Vân Thành. Số lượng luyện đan sư có thể luyện chế ra viên đan dược này không cao hơn một tay. Bắc Vân Thành chính là một tòa lệch góc chi thành của Nam Vân Đế Quốc. Luyện đan sư đẳng cấp cao nhất cũng chỉ là luyện đan sư tam tinh. Ba sao, tụ linh đan, Mục Vân ngẩn người. Tụ linh đan là đan dược đề thăng tốt nhất giúp võ giả thối thể cảnh thất trọng ngưng nguyên cảnh đến bát trọng tụ đan cảnh. Chỉ là kiếp trước, hắn nhớ kỹ đây là đan dược nhập môn cơ sở nhất mỗi khi luyện đan sư muốn thử tay nghề. Nhìn thấy bộ dáng kinh ngạc đến ngây người, ngu dại của Mục Vân, Diệu Tiên Ngữ cười đắc ý cười. Tụ linh đan là đan dược tam phẩm, ngay cả gia gia luyện chế cũng khá là phiền toái. Mục Vân khẳng định là hoàn toàn không biết gì cả. Mà gần đây, lúc gia gia luyện chế tụ linh đan cảm giác tỷ lệ thành phẩm quá thấp, muốn cải tiến, thế nhưng dù luôn đau khổ tìm hiểu vẫn không có biện pháp. Hôm nay, ta sẽ lấy vấn đề này làm cho Mục Vân triệt để không xuống đài được. Mục đạo sư, tụ linh đan chính là đan dược tam phẩm, chủ yếu là bách vị linh chi, thiết san hô, cùng căn thảo, còn có yêu đan của yêu thú tam giai đê cấp phá phong thanh lang. Lại thêm một ít dược thảo phụ trợ, mới có thể luyện chế thành công. Mục đạo sư, ba vị dược tài trước đều là vật liệu không thể thiếu khi luyện chế tụ linh đan. Thế nhưng vì sao lại nhất định phải thêm yêu đan của phá phong thanh lang? Diệu Tiên Ngữ chớp đôi mắt to, một mặt non nớt dò hỏi. Phi, nhưng Diệu Tiên Ngữ vừa nói dứt lời, Mục Vân đã đột nhiên xì một tiếng khinh miệt. Mắng, tên khốn kiếp nào dạy như vậy? Tụ linh đan có tác dụng giúp võ giả bước vào thối thể bát trọng tụ đan cảnh ngưng tụ nguyên đan. Ngưng tụ nguyên đan quan trọng nhất là cái gì? Ổn định. Nguyên đan bất ổn, sau này cảnh giới khó có đề thăng. Mục Vân tức giận nói. Mặc dù yêu đan của phá phong thanh lang có thể trung hòa dược liệu của ba loại chủ dược, thế nhưng cũng sẽ tra tấn linh tính của ba loại dược liệu chủ yếu không sai biệt lắm. Xác suất thành công thấp đến đáng sợ. Tên ngu xuẩn nào phát minh ra biện pháp này vậy? Mục Vân đột nhiên cảm thấy. Thời gian trôi qua vạn năm, kỹ thuật luyện đan không có tăng lên, ngược lại là lạc hậu. Nghe thấy Mục Vân hét lớn, toàn bộ lớp học hoàn toàn yên tĩnh. Khốn kiếp, ngu xuẩn, tụ linh đan, có thể nói là đan dược được toàn bộ thiên vận đại lục công nhận. Biện pháp luyện đan này cũng là đan phương được công nhận. Mà quan trọng nhất là, đây chính là đan phương do một đời dược thánh của thiên vận đại lục ngàn năm trước Dược Cốc Tử khai sáng. Được hậu nhân tán thưởng, cao thượng. Mục Vân này vừa há mồm đã mắng. Đến cùng ai là ngu xuẩn? Mục Vân thật coi mình có thể so sánh với một đời dược thánh ngàn năm trước. Chỉ là, nghe thấy lời này, Diệu Tiên Ngữ lại sững sờ. Gia gia của nàng cũng nói như vậy. Những người khác không quá tinh thông đối với đan dược. Thế nhưng nàng đối với đan dược lại rất nhuần nhuyễn. Tuổi còn nhỏ, nàng đã là một luyện đan sư nhất tinh chân chính. Trong toàn bộ Bắc Vân Thành, được xưng là tiểu thiên tài luyện đan, Diệu Tiên Ngữ không ngờ, Mục Vân lại khám phá ra điểm này. Vấn đề trước là dấu, vậy một vấn đề này, chẳng lẽ cũng là dấu sao? Vậy theo Mục đạo sư thì phải làm thế nào? Diệu Tiên Ngữ gọi một tiếng Mục đạo sư lại nhiều một tia cầu dài. Ngữ khí biến đổi, những bạn học khác lập tức cảm giác được quái dị. Nhìn thái độ của Diệu Tiên Ngữ, Mục Vân giống như không phải đang nói bậy. Làm sao bây giờ? Dùng yêu đan của phá phong thanh lang để luyện chế tụ linh đan đương nhiên là lãng phí linh tính của ba loại khác chủ dược, mà cũng sẽ gia tăng tỷ lệ luyện đan thất bại. Mục Vân lẩm bẩm nói. Tốt nhất là dùng yêu đan của phong lang. Ha ha, nghe được cao kiến của Mục Vân, toàn bộ phòng học lần nữa truyền đến một trận thanh âm cười ha ha. Phong lang, Mục đạo sư, người không phải đang đùa chúng ta đó chứ? Ha ha, Mặc Dương nhịn không được ôm bụng, cười đến khom lưng xuống. Mặc dù chúng ta không hiểu nhiều về luyện đan, thế nhưng cũng đã học không ít khóa luyện đan. Phong lăng chỉ là yêu thú nhất giai, hơn nữa còn là cấp thấp nhất. Yêu đan của nó có rất nhiều tạp chất, dùng nó để luyện chế đan dược tam phẩm tụ linh đan. Người đùa ta đấy à, cách chương.